Đế quốc bại gia tử, chương 1255, đối tượng đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử tư đồ phát sắc mặt rất nặng, sống lưng rất thẳng tắp mà hắn thanh âm cũng là đúng mực như vậy cũng có thể cảm giác hắn quyết tâm đây cũng không phải chuyện nhỏ. Ở hắn tiếng nói rơi xuống, trong điện ngay tức thì nổi lên một phiến xôn xao. Cho dù là trước đó thì có thông báo người phối hợp nhưng biết cũng chỉ là tất cả quốc chủ dùng, như Ngô quốc xúi dục Trừ Kiệt, Ba quốc xúi dục Liêu Hoa Dung các loại, những người khác là không biết. Cho nên mới có như vậy cục diện này. Đem Triệu quốc thối lui ra liên minh, đây thật ra là uyển chuyển giải thích nói chính xác hẳn là đá ra khỏi. Mặc dù không có ký kết minh ước nhưng vào lúc này thối lui ra, đã muộn. Bởi vì chiến tranh đã tiến hành 2 năm, đã không có đường lui. Đây là cầm Triệu quốc trình vào chỗ chết à, đoạn thời gian này ai lại không biết Yến quốc cùng Triệu quốc ân oán, bất quá cái này đề nghị cũng thực to gan liền chút. Liền liền có chút Tề quốc quan viên cũng phản ứng không đạt tới, hiển nhiên là bị chấn động kinh động. Ngươi là nói đùa sao? Tề Hoàng Cao Duyên tông thanh âm trầm thấp ánh mắt vậy nhìn thẳng Tư Đồ Phát. Vẫn bình tĩnh, nhưng lại để cho Tư Đồ Phát cảm thấy cực lớn cảm giác bị áp bách. Hắn cảm giác mình sau lưng, giờ phút này cũng một phiến mồ hôi lạnh đã sắp ướt đẫm. Tề Hoàng cũng không phải là bên ngoài nhìn như vậy, đây mới thật sự là quân chủ. Uy nghiêm của hắn ẩn sâu, nhưng cũng không phải là không có. Tư Đồ Phát rất rõ ràng, hắn như vậy đề nghị, sẽ đưa tới bao lớn chấn động. Nhưng hắn chỉ có thể như vậy. Tư Đồ Phát hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cắn răng nói. Ta trước đó chưa từng có nghiêm túc, đây cũng là một nhân tài. Trong nháy mắt mọi người cũng coi trọng Tư Đồ Phát mấy phần, dẫu sao có thể ở Tề Hoàng uy áp hạ còn có thể như vậy, sợ rằng không mấy người. Lý do, Cao Duyên tông mặt không cảm giác phun ra hai chữ, lý do chỉ có một cái, quảng cáo, Tư Đồ Phát mở miệng nói, đó chính là bởi vì Triệu quốc xúi dục Vương Khang, cái này một lời, làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Vương Khang trên mình. Triệu quốc bên này sứ thần sắc mặt lúc này đổi rất khó khăn xem, cái loại này nhằm vào chân thực quá rõ ràng. Tạ Thành và Liền nếu không khống chế được đứng lên cùng Kỳ Lý bàn về. Nhưng bị Vương Khang cho đè ép xuống. Thằng hề biểu diễn mà thôi. Vương Khang chấn định như thường, cùng Cao Ân hai người còn cầm dậy chân quà tùy ý ăn. Thật giống như nói cũng không phải là hắn, người ở tại tràng dĩ nhiên đều biết Vương Khang và Cao Ân. Phong Lưu hoàng tử, phá của xúi dục, cái này hai người có thể nói là tuyệt phối, cái này tim cũng là quá lớn. Cả đám lắc đầu, lại nghe được Tề Hoàng lại hỏi nói. Quốc gia chuyện sao có thể bởi vì một người mà định. Bệ hạ minh giám, ở những quốc gia khác dĩ nhiên không tồn tại vấn đề này, nhưng ở Triệu quốc nhưng là như vậy. Tư Đồ Phát mở miệng nói, Vương Khang xuất từ Phú Dương gia tộc kia là Triệu quốc gia tộc lớn thứ nhất mà hắn tự mình lại là Triệu quốc định quốc công, dưới một người, trên vạn người. Nói hắn có thể ảnh hưởng toàn bộ Triệu quốc vậy không chút nào khoa trương. Nghe được này, rất nhiều người đều là kinh dị không dứt, bọn họ ngược lại là còn không biết Vương Khang lại có như vậy danh tiếng. Tư Đồ Phát nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc hẳn hắn chuyện làm các vị đều có nghe thấy, mà người như vậy, nhưng là một nước xúi dục lại làm sao có thể thành tựu việc lớn. Đây cũng là hắn công kích Vương Khang điểm, trên thực tế Vương Khang thủ đoạn thật lợi hại, hắn rõ ràng, nói là đời này người tài không chút nào khoa trương. Nhưng những người khác không biết, Tề quốc chủ sự quan viên đối với Vương Khang ấn tượng còn dừng lại ở hắn phá của xúi dục thân phận bên trong. Quả thật như vậy, ngược lại cũng nói không sai, người như vậy làm chủ dùng, có thể tưởng tượng Triệu Hoàng ánh mắt như thế nào. Liền lập tức có người phụ họa, Tư Đồ Phát trong lòng biết bước đầu tiên đã đạt tới, hắn nói tiếp. Chắc hẳn các vị cũng có nghe qua hắn từng ở Yến quốc cùng nhị hoàng tử phát sinh mâu thuẫn sự việc. Ta có thể rõ ràng nói cho các vị, đó là thật thậm chí so lời đồn đãi còn muốn hoàn toàn, hắn không để ý chút nào đạt tới đồng minh tình, hơn nữa không chỉ một lần đối với ta Yến quốc khiêu khích nhiều lần vô khống hãm hại. Ở hắn dưới sự dẫn động, toàn bộ Triệu quốc đều là thái độ như thế, bọn họ không nghĩ công sở, ngược lại thời khắc suy nghĩ đối đãi ta như thế nào cùng trả thù công kích. Tư Đồ Phát lời nói không ngừng, hắn cũng là vô cùng cái biện luận mới, năng lực nói chuyện rất mạnh từ Vương Khang trên mình truyền tới Triệu quốc lại truyền tới Vương Khang trên mình. Ở hắn phác họa hạ, một cái vì tư lợi, phá hoại đại cục người hiện ra trước mắt như tiếp tục để cho Triệu quốc tồn tại liên minh bên trong, liền sẽ nghiêm trọng uy hiếp liên minh hài hòa, từ đó xấu nhiều hơn tốt. Còn có rất trọng yếu một chút tới, từ khai chiến tới nay, Triệu quốc một mực đang lợi dụng chúng ta Yến quốc dính dấp quân sở chủ lực mà bọn họ nơi phương hướng tấn công, thủy chung là bọn họ Triệu quốc từng bị sở quốc chiếm cứ Đông Lâm hành tình. Tư đồ phát lớn tiếng nói. Nói cách khác, bọn họ một mực đang lợi dụng liên minh tài nguyên, mà là chính bọn họ quốc gia tranh thủ lợi ích, cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua đại cuộc. Còn có loại chuyện này, có người kinh thanh mở miệng. Dĩ nhiên, tư đồ phát mở miệng nói. Những thứ này chiến tình tin tưởng các nước đều có ghi chép, có thể trực tiếp đi thăm dò, như ta có nửa câu nói xạo, mặc cho xử trí. Trở lên, chính là ta lý do ta tin tưởng ta đã biểu đạt rất toàn diện, mời bệ hạ thánh tài. Tề Hoàng Cao Duyên Tông mở miệng hỏi nói. Vương Khang, người có muốn nói cái gì sao? Chỉ có một câu, Vương Khang đi ra, bình tĩnh nói. Thật không biết xấu hổ. Nói xong, hắn liền lại trở về mình chỗ ngồi. Quả thật không có gì đáng nói. Hắn muốn còn muốn tranh cãi mấy câu, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là thôi, cảm giác thật sự là lãng phí miệng lưỡi. Bệ hạ, ngài có thể nghe được đi, hắn chính là loại thái độ này. Tư đồ phát tiếp tục lời nói công kích, Tề Hoàng lại là hỏi. Vậy các ngươi đâu, có gì ý kiến? Tại hạ vệ quốc xúi dục Cốc Nghi, bái kiến thánh võ bệ hạ. Đây là có một trung niên người đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Người này danh tiếng rất vang, là ngang dọc nhà nhân vật đại biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tư đồ đại nhân nói chuyện, tại hạ vậy thường biết không thiếu thùng gỗ có thể chứa nhiều thiếu nước cũng không phải là quyết định bởi tại dài bản, mà là quyết định bởi tại khuyết điểm trừ, mới có thể chứa nhiều nước hơn, hiển nhiên Triệu Quốc chính là chi này khuyết điểm. Quảng cáo, Cốc Nghi bình tĩnh nói, ta đại biểu vệ quốc đồng ý tư đồ đại nhân đề nghị đem Triệu Quốc thối lui ra liên minh quốc. Nói xong, hắn liền xoay người hồi mình chỗ ngồi, làm cho toàn trường bầu không khí nhất thời đông lại một cái. Vệ quốc là 6 quốc chi bên trong, trừ đi Tề quốc nhất quốc gia cường đại, cái này một tỏ thái độ phân lượng cũng là rất nặng. Tại hạ ba quốc xúi dục Liêu Hoa Dung, quan chuyện nơi này, ta đại biểu ba quốc vậy đồng ý, lại một cái quốc gia tỏ thái độ. Đã có ba quốc gia xúi dục đồng ý, tư đồ phát sắc mặt mỉm cười, nắm chắc phần thắng. Cao Tu bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng lật lên sóng trào. Vì giờ khắc này, hắn trả giá cực lớn. Đây là đối với Vương Khang tốt nhất trả thù, dĩ nhiên như chỉ là trả thù, vậy quá nông cạn, sẽ cho Phụ Hoàng một loại không để ý đại cục ấn tượng. Cái này là bắt đầu, hắn sẽ để cho Phụ Hoàng rõ ràng, đá ra Triệu Quốc mới thật sự là có lợi. Ta cũng, đồng ý, Trừ Kiệt đứng dậy, chật vật mở miệng. Hắn không có cách nào, ta cũng đồng ý, một vị Tề quốc quan viên đứng dậy, phảng phất là một cái tín hiệu. Không lâu lắm thì có từng cái một đứng dậy, vừa nói mình lý do, sau đó đồng ý, hoàn toàn một mặt đổ. Vương Khang trở thành đối tượng đả kích, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trường Bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.